Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 515, chương 504 bận rộn Quicksilver. Nước gừng. Wanda trước người đồng thời mở ra hai quyển sách. Một quyển là năm nay chủ nghệ bán chạy thư. Mặt khác một quyển tự nhiên là Hắc Ám Thần Thư. Nàng trước phiên phiên chủ nghệ thư. Cầm chén nhỏ đảo đi vào nửa ly màu vàng nước gừng, thằn lằn cái đuôi. Wanda lại nhìn về phía bên kia Hắc Ám Thần Thư. Từ bên cạnh bố trong bao chọn lựa. Cuối cùng lấy ra một cây khô khốc giống nhánh cây giống nhau đồ vật ném vào trong nồi, địa ngục bụi. Gai, lần này nàng phí một phen tay chân. Ở tủ bát phía dưới trong ngăn kéo lôi ra một đống lớn mang theo gai ngược thực vật. Bụi gai đón gió liền trường. Tựa hồ tưởng thoát ly khống chế. Wanda cầm cây kéo nhanh chóng cắt rớt một đoạn. Lúc sau một lần nữa đẩy mạnh đi. Phòng ấn lên, theo lung tung rối loạn đồ vật ném vào dược nồi. Canh tề nhan sắc một giây mấy lần. Nhìn dường như không có việc gì. Hư ca tiếp tục quấy Wanda. Quicksilver cảm thấy chính mình nên nói điểm cái gì, đây gì cũng không cùng hắn nói đây là chính mình. Biệt thự, phía trước Quicksilver vẫn luôn cho rằng chính mình tỉ tỉ lại bị người nào. Tỉ như Strucker nam tước cái loại này người xấu cầm tù đi lên. Rốt cuộc Wanda tính cách có điểm mềm. Thuộc về cái loại này thoạt nhìn liền rất dễ khi dễ loại hình, thực tế tình huống tựa hồ là chính. Mình suy nghĩ nhiều, nơi này không có thủ vệ, không có lọt vào ngược đãi. Wanda sắc mặt hồng nhuận, khí sắc càng là tuyệt hảo. Một loại phát ra từ nội tâm vui sướng hiện lên ở gương mặt. Quicksilver liền biết Wanda gần nhất quá đến cũng không tệ lắm, chẳng qua cái này canh có điểm quỷ dị. Chính mình tỉ tỉ không phải là tưởng đem biệt thự chủ nhân độc chết đi. Hải, đã lâu không thấy. Đây là tỷ đệ hai hàng ngày giao lưu phương thức. Tuổi trẻ nam nhân luôn là không biết nên dùng cái gì ngữ khí cùng chính mình tỉ tỉ nói chuyện thích. Hợp, Quicksilver lúc này đôi tay cắm túi. Một bức chính mình thực tiêu sái. Chính mình không chút nào để ý. Chỉ là tùy tiện đi ngang qua đến xem nàng biểu tình. Pietro. Thượng đế A, người thoát mệt nhọc. Tương đối mà nói, Wanda liền nhiệt tình nhiều. Tựa như Quicksilver biết nàng rơi xuống lập tức buông Crystal bên kia cảm tình tới tìm nàng giống nhau, nàng nhất thời cũng đã quên ngao canh công tác, ném xuống kia căn quấy gậy gộc, chạy tới cho Quicksilver một cái đại đại ôm, hai người cho nhau dò hỏi biệt ly sau tình huống, đương. Quicksilver biết được Wanda đã trước một bước chạy thoát sau, hắn cũng tìm cơ hội chạy ra tới, không có Wanda liên lụy. Một cái tốc độ dị năng giả muốn chạy. Thật không có gì công nghệ đen có thể ngăn lại hắn, thoát vây sau không lâu. Quicksilver liền gặp Crystal. Lúc sau hắn tựa như rơi vào bể tình tiểu nam hài giống nhau. Hoàn toàn trầm mê đi vào vô pháp tự kềm chế. Bị Maximus nhẹ nhàng khống chế. Lại cùng Daisy mơ màng hồ đồ đánh một trận. Cũng cuối cùng trở lại địa cầu, đương nhiên. Ở hắn lời nói liền biến thành Crystal đối hắn ái đến chết đi sống lại. Human tốt càng là một cái dây dưa không thôi. Lì lợm la liếm điển hình, Jonathan. Storm, là Susan. Storm đệ đệ sao? Ta nhận thức Susan cùng lão Storm tiên sinh. Bọn họ đều là rất có lễ phép người. A, Quicksilver có điểm há hốc mồm. Hắn chỉ là thói quen tính khoác lác. Không nghĩ tới Human tốt tên kia cùng chính mình tỉ tỉ còn có thể nhấc lên quan hệ. May mắn Wanda không quen biết Human tốt. Cùng Quicksilver giống nhau. Human tốt cũng quấn lấy Crystal một đoạn thời gian. Wanda chỉ là ngẫu nhiên chạy bộ thời điểm gặp được Susan. Từ đối phương trong miệng biết nàng có như vậy một cái không đàng hoàng đệ đệ. Hai vị tỉ tỉ đều vì chính mình ngu xuẩn đệ đệ cảm thán quá. Các nàng hoàn toàn không biết một nữ nhân khác đem hai người đệ đệ liên hệ tới rồi cùng nhau, như vậy a khụ khụ. Quicksilver phát hiện Wanda nhận thức Human tốt, có lẽ nói có thể nhấc lên quan hệ. Cái này Ngưu liền thổi không nổi nữa. Hơn nữa trong phòng bếp khí vị thật sự không tính tươi mát. Hắn nhịn không được ho khan hai tiếng, ngươi khát không khát? Ta cho ngươi đảo chén nước đi. Wanda vội vàng quay đầu lại đi tìm cái ly, Quicksilver nhìn cái kia nồi to mặt đều tái rồi. Không phải là làm chính mình uống cái này đi. Siêu cấp tốc độ xác thật có thể nhanh hơn tế bào khép lại cùng hấp thu. Nhưng nếu là đem này đó xanh mượt đồ vật uống xong đi nhất định sẽ chết a. Không cần không cần, ta một chút đều không khát. Hắn cười khổ cự tuyệt Wanda phải cho chính mình đổ nước uống đề nghị, Wanda phía trước cũng giảng. Thuật chính mình tìm được ái nhân, phải vì ái nhân ngao chế tình yêu nùng canh sự. Đối với cái này canh có hiệu quả hay không, Quicksilver cầm giữ lại ý kiến. Ở Wanda đưa ra đưa tặng hắn một chút cầm đi cấp ái nhân uống thời điểm. Không lưu tình chút nào lựa chọn cự tuyệt mẹ ra. Crystal ngày thường liền mồm to hô hấp địa cầu không khí đều ho khan. Ngươi làm nàng uống cái này thoạt nhìn tựa như độc dược đồ vật là sợ nàng bị chết không đủ mau sao? Cái kia, ngươi quá đến hảo ta liền an tâm rồi. Quá hai ngày ta lại liên hệ ngươi. Mắt thấy Wanda bên này sung sướng đến không được. Hắn thật sự không có gì để lo lắng. Vẫn là nhọc lòng chính mình sự đi. Đơn giản nói hai câu. Quicksilver liền chạy ra trường đảo biệt thự. Sát bồn Fantastic Four Baxter cao ốc ai. Chạy trốn nhanh như vậy à, Wanda có điểm mất mát. Nàng còn muốn cho Quicksilver giúp chính mình làm phát sóng trực tiếp đâu. Chạy trốn mau, lực lượng cũng không thấp. Quả thực là trời sinh khiêng camera hạt giống tốt. Như thế nào liền chạy đâu. Cũng không biết đệ đệ trên người có hay không tiền. Wanda gần nhất tích cóp không ít tiền. Nguyên bản tưởng đưa cho đệ đệ dùng. Hiện tại tiết kiệm được ở Wanda Quicksilver tỷ đệ phân công nhau hành động thời điểm. Mặt trăng ở Thailand Inhuman thành thị. Daisy, trứng kho cùng Black Bow rốt cuộc hoàn thành giao lưu. Daisy ngồi ở ghế trên xoa thủ đoạn. Này một hồi thời gian viết tự so ngày thường nửa năm đều nhiều. Bất quá tốt xấu hoàn thành bước đầu hiệp nghị. Kỳ thật cái gì tác dụng cũng không có. Người địa cầu sẽ không tới mặt trăng. Ở Thailand cũng sẽ không phái nhân viên đi địa cầu. Cái gọi là bước đầu hiệp nghị càng như là trứng kho lam miêu 3000 hỏi. Gia hỏa này hỏi Black Bow. Một đống lớn vấn đề. Từ ở Thailand phi thuyền vũ trụ khi tốc. Đến Black Bow thích ăn cái gì đồ vật. Trứng kho thông qua vô số có thể bị tâm lý học tái nhập sách giáo khoa vấn đề tới phán đoán đối. Phương Trần thật ý tưởng, Daisy một trận cảm thán. Black Bow thật là cái hảo tính tình. Nếu là có người như vậy không chê phiền lụy hỏi chính mình. Nàng nhất định đánh đến đối phương thân mụ cũng không nhận ra được, trứng kho yên tâm không ít. Hắn vẫn luôn lo lắng Inhuman tộc sẽ biến thành Mutant như vậy đại phiền toái. Sơ đại Captain Marvel cùng Miss Marvel đều cùng hắn nói qua Inhuman tộc đối địa cầu không có hứng thú. Bọn họ chỉ nghĩ đóng cửa lại quá chính mình tiểu nhật tử. Nhưng trứng kho trong lòng vẫn luôn treo. Mắt thấy vì thật tai nghe vì hư. Hắn nhất định phải tới tận mắt nhìn thấy xem, ngày thường không cơ hội. Chỉ có thể ở trong đầu suy nghĩ vớ vẩn. Cùng không khí đấu trí đấu dũng. Lần này mượn dùng Daisy bảo hộ tới đi một vòng. Nhìn một cái kết quả thực vừa lòng. Black Bow cái này người đương quyền đã lý tính. Lại không thiếu thống ngự thủ hạ sách lược. Inhuman tộc cũng không thể nói đúng địa cầu không nguy hiểm. Chỉ là đơn thuần không có hứng thú mà thôi. Ở Thailand Crystal khoa học kỹ thuật tự cấp tự túc. Không cần địa cầu dầu mỏ. Hoàng kim. Càng không cần thổ địa loại lương thực. Điển hình bế quan tỏa càng. Cô lập chủ nghĩa chính sách định kỳ rửa sạch dân cư phương pháp ở hắn xem ra càng là tuyệt không. Thể tả, dân cư giảm bớt đến trình độ nhất định. Vật tư nhu cầu đại biên độ hạ thấp. Đối địa cầu mơ ước cũng liền không tồn tại thân. Điểm đánh đi vào, cấp cái khen ngợi bái. Điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lão bà Nga. Di động chạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính chạm đồng bộ. Vô quảng cáo tươi mát đọc. Hết chương.